Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 259, song tử. 2. Thon dài bóng lưng đem thi thể buông xuống. Phịch một tiếng, Tống Hóa lúc này mới theo trong thất thần lấy lại tinh thần. Lớn đại nhân, lần sau chú ý một chút. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tống Hóa chưa từng lấy lại tinh thần. Không rõ lời này dụng ý. Đang lúc hắn phỏng đoán thời khắc, cái kia vốn nên chết Hắc Lang Bang thành viên bỗng nhiên hoảng du du đứng lên. Trên mặt đã mất đi một tên người sống dấu hiệu. Một mảnh đờ đẫn, ô nhiễm vật, hắn kinh ngạc một chút. Giờ mới hiểu được Lục Trường Sinh ý tứ trong lời nói. Ngoài ý muốn người đến đây, mà hắn cũng không có làm cho đối phương nuốt nước trừ tà. Đây là một lần nghiêm trọng thất trách, như Lục Trường Sinh không có xuất quan. Đến trong đêm, người này sợ rằng sẽ tại Lục Sơn cư tạo thành bối rối. Thanh Bình Trấn, trạng vạng tối hào quang dần dần rủ xuống. Một nhóm thương đội chở đầy hàng hóa hướng phía trong trấn mà đi. Thương đội có thuê hộ vệ. Thanh Bình Trấn đã rất tới gần phủ thành. Nếu như có thể được lời nói, chúng ta có thể cân nhắc ở đây đem hàng hóa trào hàng ra ngoài. Gần nhất phủ thành có chút loạn, nghĩ muốn đi vào mà nói rất khó khăn. Hộ vệ lĩnh đội nói, một người mặc cẩm y mập mạp điềm lấy bụng lớn đi tới. Lần này không được, ta nhóm này hàng hóa cũng không phổ thông. Tại cái này bán đi quá thua lỗ. Hộ vệ lĩnh đội nhíu mày, mập mạp có chút không kiên nhẫn nói. Lại nói, ta lần này mang nhà mang người, chính là vì tiến về phủ thành. Bên ngoài bây giờ như vậy loạn, chỉ có phủ thành mới có thể bảo chứng ổn định. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Hộ vệ thống lĩnh mặc dù trong lòng có chút không muốn, nhưng tạm thời cũng không có biện pháp gì. Thương đội cũng không phải là chỉ có bọn hắn những hộ vệ này. Còn có mập mạp nuôi dưỡng, thực lực không tầm thường. Tự mình làm một chuyến này, nên có tinh tín dự vẫn là phải có. Bất quá nghe nói phủ thành bên kia tình thế nghiêm trọng, vẫn là tạm thời kéo dài một chút, để người điều tra một chút, mới quyết định. Hắn cũng không ngu ngốc, thật thế không thể làm, chắc chắn sẽ không một đầu chui vào. Đám người vào ở đến Thanh Bình Trấn tốt nhất tửu lâu. Thương đội chủ nhân đến từ Thanh Phủ Kính Dương Trấn rồi rào nhất một cái thương nhân chiêu ra. Tại ở lại ăn uống phương diện tự nhiên sẽ không bạc đãi. Bất quá làm bọn hắn đi vào tửu lâu về sau, hộ vệ thống lĩnh Minh Dương lại là đã nhận ra một tia không đúng. Bọn hắn làm lấy hộ vệ thương đội sự tình, vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, đối với chi tiết 10 phần để ý. Bởi vậy lập tức phát hiện mánh khóe. Khách nhân đi theo ta. Trưởng quỹ nói một câu, quay người mang theo đám người rời đi. Hai tên trên vai hất lên khăn lông người phục vụ lại là đi ra ngoài, phụ trách những người khác an bài công việc. Thương đội hàng hóa rất nhiều, người cũng rất nhiều, ngừng tại bên ngoài có thể đem tửu lâu cửa vào cho hoàn toàn ngăn chặn. Mà những người khác cũng không có khả năng đi theo đám bọn hắn ở cùng nhau tại trong tửu lâu, mà là đến sát vách cho hạ nhân ở lại xương phòng đi. Bao quát hàng hóa cũng sẽ an bài tập trung cất đặt đến xương phòng bên cạnh trên đất trống. Đạp đạp đạp, trưởng quỹ tiếng bước chân rất quy luật. Minh Dương theo ở phía sau, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa. Cuối cùng một vòng hào quang biến mất, hắn đột nhiên lên một chút nổi da gà. Âm khí rộng mở cửa chính đột nhiên khép lại. Minh Dương kêu lên, mọi người cẩn thận, có quỷ. Nhưng mà đã muộn, trước mặt trưởng quỹ, rượu trên bàn khách, nhao nhao nhìn lại, biểu lộ đờ đẫn, giống như khôi lỗi. Oanh, hắn bộc phát ra luyện cốt cảnh khí huyết, rút ra đại đao, nhanh chóng hướng về đến khác một bên phía trước cửa sổ. Đao quang lóe lên, trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Trên đường phố hoàn toàn tĩnh mịch, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Phân biệt một chút phương hướng, hướng bên ngoài trấn chạy đi. Một khắc đồng hồ về sau, hắn bỗng nhiên ngừng lại, không chỗ ở thở, thân thể càng ngày càng nặng, đã từ từ không nghe sai khiến, không có khả năng, ta toàn lực chạy, hẳn là không sai biệt lắm rời đi trong chấn tâm mới là. Vì cái gì? Hắn nhìn về phía hai bên, cao lớn phòng từng dãy. Về sau nhìn lại, chỉ thấy ánh đèn lóa mắt, chạy một khắc đồng hồ. Quán rượu kia lại còn sau lưng hắn không xa. Vị huynh đệ kia, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm từ phía sau truyền đến sắp sáng dương cả kinh xoay đầu lại. Chỉ thấy trong bóng đêm, hai người tướng mạo giống nhau như đúc nam tử chính nắm lấy đao. Trong tay dẫn theo đèn lồng đứng ở gần bên. Các ngươi lúc nào tới? Rất sớm a, bên trái nam tử nói. Đúng vậy a, ngạch đã nhiều ngày đâu. Chúng ta cũng không nhớ rõ. Ta nhớ được tựa như là mấy thập niên. Minh Dương mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên một đao hướng phía bên trái hán tử chém ra ngoài. Chợt, đao từ đối phương bên cạnh thân trượt tới. Con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi lớn. Người chặt ta, người thế mà chặt ta. Bên trái hán tử khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng giống như băng tuyết bị tan chảy bình thường. Tí tách, mặt đất rơi xuống một đống nước đọng, ăn mòn ra một cái màu đen dấu. Đệ đệ, không nên tức giận, ngoan tương đương ca ca giúp người giáo huấn hắn. Giáo huấn hắn, bên phải nam tử nói. Minh Dương bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rét run, bốn phương tám hướng giống như có vô cùng áp lực đè xuống. Sắc mặt hắn đỏ lên, thể cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. A, ca ca, người đến. Đột nhiên, hai tên hán tử xoay người rời đi. Trong bóng đêm, cái kia đèn lồng, giống như là một cái quái vật to lớn ánh mắt, sáng tỏ, mà lại tĩnh mịch. Minh Dương hai chân mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất, hai con quỷ khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tối thiểu là oán cấp trở lên quỷ. Nơi này chính là Thanh Bình Trấn A, khoảng cách phủ thành cũng liền mấy chục hơn trăm dặm lộ trình. Làm sao lại xuất hiện loại cấp bậc này quỷ? Hắn không có đi trở về, hiện tại, chỉ có chạy đi, tiến về phủ nha cầu cứu, còn có thể cứu được những người khác, nếu là hắn một mình đi vào. Sợ là ném đi phu nhân lại gãy binh. Đã bị quỷ để mắt tới, hắn cũng không sợ bại lộ, điên cuồng chạy trốn. Lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi mình sở dĩ mệt mỏi như vậy, chỉ sợ là cùng cái kia hai cái quỷ có quan hệ. Làm luyện cốt cảnh, dưới tình huống bình thường không có khả năng chạy một khắc đồng hồ liền mệt mỏi thở hồng hộc. Lúc này hắn ánh mắt sáng lên. Ra đến rồi, Thanh Bình Trấn Nam Bắc hướng thông đạo đều có một tọa bài phường. Hắn liền xông ra ngoài, chỉ cảm thấy có loại liệu ám hoa minh cảm giác, không khí tựa hồ cũng khác biệt. Hắn chợt thấy cách đó không xa, một người chính đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn xem Thanh Bình Trấn bên trong. Minh Dương trong lòng hơi kinh hãi, đối phương cái này tồn tại cảm cũng quá thấp một chút. Nếu không phải là mình thở ra hơi nhìn lướt qua, tuyệt đối không cách nào phát hiện. Lúc này, hắn nhìn thấy cái kia đứng thẳng bất động nam tử đột nhiên động. Minh Dương sắc mặt hơi đổi một chút, ngăn ở đằng trước, chờ một chút. Huynh đệ, người kia có chút ghé mắt. Minh Dương quay đầu chỉ hướng trong trấn, nhưng thấy trong trấn đèn đuốc như thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, đúng là như thế mới khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Có thể ảnh hưởng toàn bộ tiểu trấn phạm vi. Cái kia hai cái lớn quỷ chỉ sợ so chính mình tưởng tượng khủng bố hơn. Người tốt nhất đừng đi vào. Bên trong có khủng bố lớn quỷ. Ta vừa từ bên trong trốn tới. Tin tưởng ta, người bây giờ thấy được. Hoàn toàn là giả tượng. Chờ một chút, người không nghe thấy ta nói à. Minh Dương phát hiện, người kia tại nghe mình về sau. Vẫn như cũ hướng phía trong trấn mà đi. Thôi, gặp được ta Minh Dương, coi là vận may của ngươi. Hắn thân thể khẽ động, vọt ra ngoài, một cái cổ tay chặt rơi vào Lục Trường Sinh trên cổ. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại là giật nảy cả mình. Mình chém ra cổ tay chặt căn bản không có chứng thực. Trực tiếp theo Lục Trường Sinh chỗ cổ xuyên qua. Đây là tàn ảnh, hắn sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn xem trong trấn, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đỏ lên. Bạn đang thất tình.